Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180 hốc cây. Hốc cây ngoại ong ong thanh không dứt. Tựa hồ là có ong mật phát hiện Tịch Ly không thấy tung tích. Bắt đầu ở khắp nơi tuần tra, Tịch Ly ngốc tại hốc cây. Nhưng là lại không dám thả lỏng đối bên ngoài cảnh giác. Này đỏ ong mật cũng không phải là mặt khác yêu thú. Chúng nó hợp tác năng lực thập phần cường. Cho nên ở trên chiến trường thường thường có rất lớn ưu thế. Hơn nữa trong đó còn có bất đồng ong mật công năng tự nhiên bất đồng. Có độc, có cảm giác lực cường, có tốc độ mau. Tịch Ly ở hốc cây lẳng lặng nghe. Đột nhiên tự hồ nghe tới rồi không giống bình thường thanh âm. Phảng phất là đến từ xa xôi địa phương. Có chút không rõ ràng, Tịch Ly tĩnh hạ tâm thần đi nghe, leng keng. Leng keng, từng tiếng giọt nước rơi trên mặt đất thanh âm từ dưới gốc cây truyền đến. Nhưng là có thể là khoảng cách quá xa, hoặc là bị cái gì cản trở. Thanh âm nghe tới có chút đứt quãng, nhưng là kia nghe được tích thủy thanh lại là chân thật. Thanh âm thanh linh, Tịch Ly cúi đầu, nhìn về phía chính mình che giấu hốc cây phía dưới, phát hiện chính mình chân là đứng ở này cây đại. Thụ hệ rễ thượng, che trời đại thụ, bộ rễ cũng thập phần phát đạt. Từng cây rễ cây xoay quanh ở Tịch Ly dưới chân. Làm người rất khó phát hiện mặt đất. Cho rằng này rễ cây phía dưới cũng định là thổ địa, nhưng là không tưởng được chính là này rễ cây phía dưới vẫn là rỗng ruột. Hốc cây ngoại đột nhiên truyền đến tiếng đánh, còn có cánh chấn động ong ong thanh. Tịch Ly sắc mặt một ngưng. Có ong mật phát hiện này chỗ không thích hợp. Chẳng qua một lát thanh âm bên ngoài truyền ra tới tiếng đánh càng thêm kịch liệt. Nếu giờ phút này đi ra ngoài, định là sẽ cùng bên ngoài mật ong đánh vào cùng nhau, song quyền khó địch bốn tay. Giờ phút này đi ra ngoài, tuy rằng chính mình có bảo mệnh kiếm phù, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ. Tịch Ly không nghĩ sử dụng bọn họ, một là kiếm phù thực chân quý. Dùng tại đây có chút đại tài tiểu dụng, nhị cũng là nàng không nghĩ bồi dưỡng chính mình đối ngoại. Vật ỷ lại tính, nếu hôm nay gặp khó khăn, nghĩ dựa vào vài thứ kia cứu mạng. Như vậy ngày mai cũng sẽ như thế, không có có gan liều chết một bác dũng khí cùng quyết tâm. Liền vĩnh viễn sẽ không khai quật chính mình lớn nhất tiềm lực. Cũng làm không đến tốt nhất, Tịch Ly cầm lấy kiếm đối với rễ cây chính là một phủi đi. Tức khắc bình thường rễ cây bị Tịch Ly kiếm phủi đi ra một cái miệng to, đôi tay dùng sức một xé. Một cái nhưng dung một người thông qua tiểu cái khe xuất hiện. Tịch Ly thần thức hướng bên trong xem xét. Phát hiện phía dưới là một cái tự nhiên hình thành huyệt động. Còn ràng rất nhiều không biết tên cây cối can. Bao gồm Tịch Ly che giấu này một thân cây. Không có nhìn thấy cái gì nguy hiểm đồ vật. Đương nhiên đây là ở Tịch Ly thần thức trong phạm vi. Tịch Ly trung thân nhảy. Nhảy vào dưới nền đất huyệt động chung. Ngừng thở. Đãi phát hiện bên trong không có gì có độc thảo dược hòa khí thể cùng mới buông ra ngũ quan trên. Đỉnh đầu miệng to còn cần xử lý. Tịch Ly nghĩ nghĩ, lấy ra một lọ cấp thấp chữa thương linh dịch, hướng về miệng to sái đi, đương linh dịch chạm vào rễ cây thời điểm. Rễ cây ở dần dần khép lại, nhưng là kia chữa thương linh dịch quá cấp thấp, mà Tịch Ly túi chữ vật phần lớn đều là đan dược. Này cấp thấp chữa thương linh dịch vẫn là lúc trước đánh cướp được đến, giờ phút này cấp thấp chữa. Thương linh dịch thấy hiệu quả quá chậm. Hơn nữa vẫn là nhằm vào một viên bình thường cây cối. Nếu là linh thực gì đó, chỉ biết càng thêm vô dụng, mà đan dược hóa tan cũng yêu cầu nhất định thời gian. Bên ngoài mật ong đã không có kiên nhẫn. Không hề là chỉ cần va chạm Tịch Ly che giấu cái kia cửa động, Tịch Ly bắt đầu nghe thấy tư lạp. Tư lạp thanh âm truyền đến. Tựa hồ là có ong mật bắt đầu cắn phệ này cây. Thụ là thật sự bình thường. Liền nhất giai linh thực đều không phải, cho nên lực phòng ngự tự nhiên là thấp. Chỉ chốc lát sau, thanh âm kia ly đến càng gần chút. Hết chương.